Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 891, Tiểu Băng suy đoán. Converter Dung Kiều cầu phiếu trụy tinh loan khu giải trí. Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập nhìn Bách Hoa Yêu Vương. Mắt ti hí mê cùng con tép nhân tựa như. Phỏng đoán cũng đang hoài nghi. Một cái đường đường nam nhi bảy thước. Làm sao có thể dáng dấp như thế diêm dúa lòe loẹt đẹp đây. Hắn gặp qua Hoàng Diệu Thế Trương Huy Hoàng. Cũng gặp qua không thiếu thượng cấp lãnh đạo. Rất nhiều công ty thần bí đại thiếu gia đại tiểu thư. Theo nói tiếp xúc mặt cũng không coi là nhỏ. Thậm chí nước Thái tới yêu nhân. Cũng gặp qua rất nhiều. Nhưng là không giống nhau. Thật không giống nhau. Vị này Bách Hoa Yêu Vương không phải anh khí. Không phải đẹp trai. Chính là đẹp. Là diêm dúa lòe loẹt. Da kia. Dáng vẻ kia. Khí chất đó. Tại sao phải đè ở một người đàn ông trên mình đâu? Không sai biệt lắm là được. Người thật làm chúng ta Kiều Vương đại nhân không còn cách nào à? Lão nhìn chằm chằm xem. Con người là không phải là không muốn muốn. Lý trí cảm giác Bách Hoa Yêu Vương khí tức trên người càng ngày càng lạnh. Không nhịn được cười nói. Hoàng Mập cười khan hai tiếng. Hắn cũng biết Bách Hoa Yêu Vương không dễ chọc. Địa phương cũng sắp xếp xong xuôi. Cảnh biển số 1. Ông chủ, ngày buổi tối phải ở lại chỗ này qua đêm sao? Lý trí nhìn Bách Hoa Yêu Vương cười mỉa nói. Muốn, dĩ nhiên muốn. Buổi tối ta muốn cùng Kiều Vương đại nhân ngủ trên một cái giường cầm đuốc soi nói nguyên đêm. Ngoặc kép, Bách Hoa Yêu Vương lạnh lùng trước nói. Buổi tối ta thói quen tự mình một người. Ha ha. Lý trí không nhịn được cười lớn. Hắn cũng hãy nói một chút. Chọc cười hắn. Thật để cho hắn cùng một người đàn ông ngủ một cái giường. Hắn còn không làm đây. Lại đặc biệt đẹp diêm dúa lòe loẹt. Đó cũng là người đàn ông à. Lý đại thiếu gia tính định hướng còn là không thành vấn đề. Bách Hoa Yêu Vương muốn an tĩnh lại. Tự suy nghĩ một chút ngày hôm nay sự tình phát sinh. Lý trí cũng giống vậy, cần xử lý một ít chuyện tình. Không thể nào thời thời khắc khắc phụng bồi hắn. An bài xong Bách Hoa Yêu Vương sau này. Lý trí rời đi trụy tinh loan khu giải trí. Trở về nội thành, ông chủ, tiểu thư Đông Ánh Tuyết điện thoại. Tiểu Băng đi ra nói. Lý trí gật đầu nói. Nhận lấy đi. Tốt, video truyền tin tiếp thông sau này. Đông Ánh Tuyết bình thản nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, ở chỗ nào, nàng cho rằng Lý Trí vẫn cùng Bách Hoa Yêu Vương chung một chỗ đâu. Hồi thị khu trên đường, Lý Trí cười nói, Đông Ánh Tuyết hỏi, Bách Hoa Yêu Vương người đâu? Lý Trí giải thích nói, đâu vào đấy ở trụy tinh loan khu giải trí. À, Đông Ánh Tuyết gật đầu, nói, cảm giác thế nào? Có hay không như ngươi tưởng tượng như vậy khó dây dưa? Lý trí tuét miệng cười nói. Hết thảy khá tốt. Trừ quá mẹ liền điểm trở ra. Chỗ khác cũng không tệ. Mặc dù lạnh mạc liền điểm. Bất quá 80% đều là cứng rắn giả vờ. Ngươi hẳn là không sai. Không có nổi lên va chạm liền tốt. Đông Ánh Tuyết trên mặt nhiều tơ nụ cười. Nhẹ giọng nói. Buổi tối có muốn tới hay không trong nhà ta? Ta hầm chút canh. Đông Ánh Tuyết hiếm thấy mời Lý Trí một lần. Đổi lúc bình thường, Lý Trí nhất định sẽ vui vẻ đã qua. Nhưng là ngày hôm nay không được. Buổi chiều gặp phải tình huống quá đặc thù. Hắn còn phải đi về cùng Tôn Trường Lai thương lượng một chút tiếp theo nên xử lý như thế nào. Ba cái xú bì tưởng tái quá ra cát lượng. Phải trái rõ ràng lên. Vẫn là phải mọi người cùng nhau thương lượng đi. Dẫu sao bây giờ tập đoàn băng hồn đã không phải là Lý Trí một người. Nhiều người như vậy vận mệnh đều cùng tập đoàn băng hồn. Cùng Lý Trí trói đến cùng nhau. Lơ là không thể. Lý Trí lắc đầu nói. Chị Ánh Tuyết, ngày hôm nay chỉ sợ là không được. ta trở về còn muốn mở rất hội nghị trọng yếu. Lần sau đi. Đồng Ánh Tuyết sững sốt một chút, gật đầu nói, được, chú ý thân thể, không muốn cứ thức đêm. Tán gẫu mấy câu, đem nói chuyện điện thoại video cúp, cầm điện thoại di động, ngồi ở trên ghế salon. Đồng Ánh Tuyết hơi có chút xuất thần, sâu trong nội tâm nhiều ít có mấy phần thất lạc. Loại cảm giác này, nàng cũng không biết tại sao, giống như đột nhiên vắng vẻ vậy. À, Đồng Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, thở dài, nàng biết trên cái thế giới này, ai cũng có mình chủ tuyến. Có người có thể lẫn nhau đồng thời xuất hiện, mà có người, cả đời đều không cách nào lần lượt thay nhau gặp phải. Quá nhiều sự việc đều là chúng mục tiêu đã định trước. Lý trí cúp Đồng Ánh Tuyết truyền tin, cũng không sâu suy nghĩ gì. Trở về tin tức Tiểu Băng đã thông báo qua Tôn Trường Lai. Lão Tôn sẽ chờ hắn. Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp lớn như vậy sự việc. Hắn phỏng đoán muốn đi, cũng không phân thân ra được. Tiểu Băng đem điều khiển quyền hạn giao cho Băng Hồn Chí Năng, dựa vào trên ghế ngồi, nhíu mày một cái hỏi, ngươi nói, Thái Bình Dương đáy biển cái cửa vào kia, tại sao phải đột nhiên xuất hiện? Tiểu Băng sững sốt một chút, lắc đầu nói, cái này ta cũng không thể nói nha. Hơi dừng lại, lại nói, Bắc Cực cái đó không gian gấp cửa vào, cũng không phải là đột nhiên liền xuất hiện sao? Không giống nhau, Lý Trí lắc đầu, nói, Bắc Cực không gian gấp cửa vào, cũng không phải là loài người ở thời gian đầu tiên phát hiện, mà là phát hiện trước thú băng tung tích, sau đó cùng thú băng mới tìm được Bắc Cực không gian gấp cửa vào. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, Thái Bình Dương đáy biển cái này không gian gấp cửa vào vẫn không phải giống nhau sao sao? Nếu như không phải là chúng ta phát hiện nó tồn tại, những quốc gia khác lúc nào có thể phát hiện, còn là một ẩn số đây. Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào sinh ra lúc này động tĩnh quá lớn, thật là nhiều theo dõi dụng cụ cũng phát hiện. Tiểu Băng mỉm cười nói, Bắc Cực không gian gấp cửa vào xuất hiện lúc này có lẽ động tĩnh cũng là lớn vô cùng. Chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người không nghĩ tới phương diện kia. Không có quá mức chú ý cũng nói không chừng nha. Có lẽ vậy, Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu, không có lại trong vấn đề này giải thích rõ cái gì. Nếu chúng ta đã tìm được Thái Bình Dương đáy biển không gian cửa vào, tiếp theo phải làm sao? Lý Trí nhẹ giọng nói. Tiểu Băng thu hồi trên mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói, ta chủ trương tiếp tục thăm dò, tìm kiếm, trước chắc chắn một chút Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp lớn nhỏ. Ngoài ra, chúng ta phát hiện hải ma tôm thật giống như không hề muốn rời đi không gian gấp đáy biển, tiến vào thế giới trái đất bên trong tới. Chúng tại sao không muốn? Lý Trí sững sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Băng. Tiểu Băng do dự một chút, giải thích nói, có lẽ cũng không phải là không muốn, mà là bò không lên đây. Phải biết, Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, khoảng cách không gian gấp phần đáy, có chừng 80.000 thước thẳng đứng khoảng cách. Mà ngày hôm nay, những cái kia hải ma tôm truy đuổi lôi đình chiến thần cao nhất chỉ bơi đến 5.000 mét tả hữu cao độ, sau đó liền lui về. Căn cứ ta quan sát, thật giống như không phải bởi vì không muốn đuổi giết lôi đình chiến thần, hoặc là sợ hãi, mà là dạo chơi không lên đây. Ở ngươi cùng Bách Hoa Yêu Vương sau khi rời đi, hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu cùng ta tiến hành đơn giản một chút thảo luận. Ta cho rằng Tôn Nhiêu tiểu thư nói có mấy lời, hoặc là nói giả thiết, rất có đạo lý. Nói thí dụ như, Tôn Nhiêu tiểu thư cho rằng, chúng ta cuộc sống ở trong không khí, mà Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp bên trong sinh vật, cuộc sống ở trong nước biển. Đối với chúng ta mà nói, không khí chính là không khí, nước biển là nước biển, chúng ta có thể cuộc sống ở trong không khí, lại không thể thời gian dài cuộc sống ở trong nước biển. nhưng mà đối với Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian sinh vật mà nói, chúng chung đụng hoàn cảnh, cũng chính là nước biển, thì chẳng khác nào chúng ta sinh hoạt ở trên đất bằng không khí. Chúng ta thích ứng không khí, mà chúng thì thích ứng nước biển. Chúng ta không thể nào dựa vào tự thân, mượn không khí, tùy ý thoát khỏi trái đất tâm trái đất sức hút, mà những cái kia không gian gấp sinh vật, nếu như cũng không thể tùy ý thoát khỏi không gian gấp nội bộ dẫn lực nói. Cũng không khó khăn hiểu, tại sao Thái Bình Dương đáy biển cái này cửa vào, xuất hiện đến gần nửa tháng thời gian, lại không có bất kỳ một người nào sinh vật từ không gian gấp tiến vào trái đất khu vực. Lý Trí trừng hai mắt nói, ý ngươi là nói, Thái Bình Dương đáy biển cái này trong xếp không gian, có tự thân trọng lực, sức hút, mà những cái kia sinh hoạt ở bên trong sinh vật, coi như là có nước biển, cũng không thể mượn nước biển phù du, giống như loài người cuộc sống ở trong không khí vậy. Đúng vậy, Tiểu Băng gật đầu, nói, như vậy, rất nhiều vấn đề liền cũng có thể giải thích thông. Nếu quả thật giống như Tiểu Băng nói như vậy, vậy thì càng kinh khủng. Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian, có to lớn sức hút, không thể mượn nước biển lực lượng. Vậy muốn tránh thoát trọng lực sức hút, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. 80.000 thước thẳng đứng khoảng cách, thật muốn ở có sinh vật đi lên, nhất định là khủng bố dị thường tồn tại. Như vậy kết quả, nói xong cũng tốt, không thể nói vậy chỉ có thể khẩn cầu. Dù sao cũng không cần có Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp sinh vật tới trái đất bên này. Có lẽ tới một đầu liền có thể hủy diệt trái đất bên này cả thế giới. Ông chủ, những thứ này chẳng qua là suy đoán, cụ thể còn muốn dò xét, quan sát mới có thể cho ra kết luận tới. Tiểu Băng suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, giả thiết chẳng qua là nhằm vào trong xếp không gian mặt sinh vật. Đối với Lôi Đình Chiến Thần cũng không có ảnh hưởng, có lẽ đối với cơ giới cũng sẽ không có ảnh hưởng. Người có thể mượn trên máy bay trời. Cho nên, Lý Trí tiếp lời nói. Cho nên, nếu như Thái Bình Dương đáy biển trong xếp không gian sinh vật, nếu như cũng hiểu khoa học kỹ thuật nói, có lẽ cũng có thể mượn những lực lượng khác tới trái đất bên này. Có đúng hay không? Tiểu Băng gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã ra lệnh 6 chiếc Lôi Đình Chiến Thần canh giữ ở Thái Bình Dương đáy biển lối vào. Mà ngoài ra 3 chiếc Lôi Đình Chiến Thần thì toàn bộ tiến vào không gian gấp nội bộ. Tiến hành thăm dò, Lý Trí cũng không có ngăn cản. Nếu phát hiện, thăm dò nhất định là muốn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Bất kể là đối với Bắc Cực không gian gấp, hay là đối với Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp, Lý Trí đều có sâu đậm kiêng kỵ. Đây đối với trái đất mà nói, đều là nguy hiểm nguyên, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như giữ người mới vừa rồi suy đoán, tạm thời mà nói, Thái Bình Dương đáy biển cái này đây là không gian cửa vào, đối với nhân loại địa cầu uy hiếp cũng không phải rất lớn, đúng không? Lý Trí nói, ừ, nếu như suy đoán thành lập, trên lý thuyết là như vậy. Tiểu Băng gật đầu, nhưng là không thể chắc chắn. Bởi vì chẳng qua là suy đoán, không có thực tế dò xét qua, cũng không ai có thể bảo đảm. Trước tiến hành thăm dò đi, nếu như có thể mang mấy con tiêu bản trở lại nghiên cứu một chút. Lý Trí gật đầu nói, hắn cũng không có cái gì quá tốt chủ nghĩa. Cái gọi là không gian gấp cửa vào, ở Lý Trí xem ra càng giống như là lỗ thủng mẹ trái đất trên mình. Nơi này lọt cái lỗ thủng, nơi đó lọt cái lỗ thủng. Hơn nữa những thứ này gọi là nguy hiểm nguyên lỗ thủng lại ngăn không nổi. Mà loài người nhưng lại quá nhỏ yếu, không thể tiến vào những thứ này lỗ thủng bên trong đi thăm dò. Lỗ thủng giảm sinh vật phải ra tới, trái đất bên này còn chưa nhất định có thể đỡ nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuincv.com/diai-nang-noi-tiu-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.